Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 36, phát động cơ bản thuật bắn cung. Thiệu Dương không nói thêm lời, tùy theo Trương Vũ đi thôi. Trương Vũ tự nhiên cũng không lại thuyết phục Thiệu Dương, trách không được người ta chướng mắt những tài liệu này. Có dạng này luyện khí thuật, tùy tiện luyện chế một kiện pháp khí liền chống đỡ hắn mấy tháng vất vả. Lại nói bí linh hội chúng đệ tử nhau nhau nhặt được đủ loại vật liệu, đều rất là hưng phấn. Hầu huấn luyện viên tự nhiên vậy chướng mắt những thứ này, chỉ ở một bên hừ lạnh nhìn xem. Bất quá không khéo, lại đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe bên cạnh truyền đến một trận rối bời tiếng bước chân, cũng là Thái Hòa phái. Người, Thái Hòa phái cũng là đế đô một nhà thế lực, tính toán đâu ra đấy hưng khởi bất quá mới 5-6 năm. Nhưng bởi vì bọn họ tông chủ tự xưng Thái Hòa chân nhân, vị kia đã trở thành cấp A cao thủ, cho nên Thái Hòa phái địa vị tăng nhanh, bây giờ thanh thế cơ hồ không kém gì bí linh hội. Lần này tới cũng là lấy Thái Hòa chân nhân sư đệ tử xưng Tiêu Tương chân nhân đạo nhân kia cầm đầu. Nhưng gặp hắn đang mặc một thân đạo bào, đạo bào chính giữa vẽ lấy âm dương thái cực cá đồ án, chậm rãi đi tới. Cho dù là tại cái này âm trầm trong động quật, vậy rất có vài phần xuất trần. Nguyên lai là hầu đạo hữu. Tiêu Tương chân nhân mỉm cười, phía sau hắn tất nhiên là Thái Hòa phái chúng đệ tử. Bất quá những đệ tử này bên trong liền có người lấy đạo bào, cũng có đang mặc thường phục. Hầu Nhất Lâm hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Tiêu Tương chân nhân lơ đễnh, phiết đầu nhìn thấy bên trên mấy chục cỗ nhện người thi thể, rõ ràng túi độc nhảy vọt đều đã bị người lấy đi. Tiêu Tương chân nhân còn tốt, phía sau hắn một đám đệ tử lại cả đám đều có chút đỏ mắt. Nhiều tài liệu như vậy cũng có được giá trị không nhỏ. Tiêu Tương chân nhân cười nói, cái này mấy chục cái nhện người, xem ra để quý hội đệ tử thật là có chút chật vật a. Hắn ha ha cười to, bí linh hội cùng Thái Hòa phái minh tranh ám đấu rất lâu, tại cái này trong động quật đủ loại tranh chấp càng là tầng tầng lớp lớp, cho nên gặp mặt tự nhiên đều không có lời gì tốt. Hầu huấn luyện viên sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi. Hầu Nhất Lâm buồn bực nói, những đệ tử này tự nhiên không nên thân, bất quá ta có thể nhớ kỹ, lần trước các ngươi gặp được mười mấy con quỷ vượn thời điểm, hơi kém đều có người đệ tử mất mạng tiến vào a. Tiêu Tương chân nhân lập tức mặt tối sầm, Thiệu Dương thầy im lặng, đây là lẫn nhau tổn thương a. Hai người lẫn nhau vạch khuyết điểm, Tiêu Tương chân nhân cũng biết như thế tranh cãi xuống chỉ là để các đệ tử chế giễu mà thôi, cho nên hắn cười nhạt một tiếng, giả trang ra một bộ rất có phong độ bộ dáng, không có ý tứ, chúng ta tông môn có một vị đệ tử thiên tài tới thí luyện, trình độ tự nhiên không dám nói có cao bao nhiêu, nhưng là đối đầu những thứ này nhện người, vẫn là dư sức có thừa. Dư Lạp, ngươi cho hầu huấn luyện viên bộc lộ tài năng, để hắn chỉ điểm một chút. Vâng, chỉ thấy Tiêu Tương chân nhân đứng phía sau đi ra một cái chừng 20 người trẻ tuổi, vóc dáng khá cao, chừng 1m90, cao hơn người bên ngoài một đầu. Vác trên lưng lấy một thanh trường cung, vẻ mặt nhàn nhạt, gặp Tiêu Tương chân nhân nói như vậy, cái này Dư Lạp liền rút ra trường cung, mở cung cài tên, nhắm chuẩn phía trước một cái nhện người thi thể chính là một tiễn bắn ra ngoài. Hiu, chỉ nghe bén nhọn tiếng xé gió, mũi tên tinh chuẩn trúng đích ngoài mấy chục thước một bộ nhện người thi thể, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu tiến vào trong. Cái gọi là thiện xả, nghĩ đến cũng bất quá như thế. Dư Lạp chậm rãi thu cung, giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bí linh hội bên này đám người lại đều có chút sắc mặt khó coi. Khoảng cách xa như vậy, một tiễn tinh chuẩn bắn thủng nhện người ánh mắt, Tiêu Tương Chân nhân lời nói, đối đầu nhện người dư xài, chỉ sợ thật đúng là không phải khoác lác. Tiêu Tương Chân nhân, ha ha, cười một tiếng, bị chê cười bị chê cười. Thái Hòa phái chúng đệ tử cũng là cùng có vinh yên. Thiệu Dương liếc một chút màn hình, nhưng gặp quả nhiên đã nhiều một nhóm nhắc nhở. Phát động cơ bản thuật bắn cung, chưa nhập môn, cũng là cơ bản viễn chiến phía dưới một cái chi nhánh. Liền biết, cảm ơn người tốt, Thiệu Dương vui sướng nhưng đem ý niệm tập trung đến chiếu lại công năng bên trên. Quả nhiên chỉ thấy nơi đó đã nhiều cơ bản thuật bắn cung tuyển hạng. Hắn ngưng thần xem, trên màn hình lập tức bắt đầu chiếu lại đi ra Thái Hòa phái Dư Lạp bắn tên tất cả chi tiết trang. Cảnh, từ Dư Lạp tư thế, bước chân, ánh mắt, thủ thế, có thể từ trước sau trái phải từng cái góc độ xem. Thiệu Dương rất nhanh đã rõ ràng trong lòng. Mặc dù trên màn hình nhắc nhở vẫn là chưa nhập môn, nhưng Thiệu Dương trong lòng qua một lần lại cảm thấy có mấy phần tự tin. Hệ thống đánh giá đều là rất cao. Bất quá giữa sân, Bí Linh hội bên này cơ hồ người người đều là mặt mũi không ánh sáng. Chí ít trong đám đệ tử ở giữa, tìm không ra một cái có thể tại cái nào đó phương diện đạt đến Thái Hòa phái Dư Lạp thành tựu như thế. Hầu Nhất Lâm ánh mắt tại chúng đệ tử trên thân lướt qua. Tại Thiệu Dương, Phương Vũ trên thân đều ngừng dưới, nhưng cuối cùng hắn vẫn là rời đi chỗ khác ánh mắt. Không được, vẫn là kém một chút. Hầu Nhất Lâm sắc mặt rất thúi. Xem ra lần này thật muốn tùy ý Thái Hòa phái ở trước mặt hắn ra vẻ ta đây. Bí Linh hội đám người trầm mặc không nói. Tiêu Tương Chân nhân càng phát ra ý. Hắn cười nói, ta nghe nói có người hiểu chuyện tại đánh giá cái này di tích bên trong đệ tử. Bình đi ra cái gọi là cái gì thập đại đệ tử. Ha ha, kỳ thật thật sự là không có ý nghĩa. Tất cả mọi người sẽ không ở nơi này đợi bao lâu nha. Bình những thứ này có ý gì? Bất quá, Dư Lạp ngược lại là được bầu thành thứ tư. Thiệu Dương kinh ngạc. Thứ tư, còn có mạnh hơn Dư Lạp. Đương nhiên, đây là Thiệu Dương ý nghĩ. Cái khác Bí Linh hội chúng đệ tử đều là hoảng sợ. Bọn hắn ở chỗ này lâu, đương nhiên biết cái bài danh này lợi hại, thất bại thảm hại. Hầu Nhất Lâm tự nhiên không tâm tình nghe Tiêu Tương Chân nhân ở chỗ này đắc ý. Hắn mặt đen lên liền chuẩn bị kiên trì rời khỏi. Nhưng lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Hầu huấn luyện viên, sao không để cho ta tới thử một lần? Thiệu Dương, Hầu Nhất Lâm nghiêm mặt, có cái gì tốt khoe khoang? Non nớt, hắn vẫn là không tin tưởng lắm Thiệu Dương. Cho nên ngoài sáng là trách cứ Thiệu Dương, kỳ thật cũng là đang nói Thái Hòa phái đám người non nớt. Muốn đem Thiệu Dương ngăn lại, nhưng Tiêu Tương Chân nhân lại không vui. Hầu huấn luyện viên, đã cái này đệ tử muốn thử xem, ngươi làm gì muốn ngăn cản? Hẳn là chột dạ hay sao? Có hắn chen miệng, Hầu Nhất Lâm tự nhiên không tốt lại ngăn cản. Thiệu Dương mỉm cười, chậm rãi tiến lên. Tiêu Tương Chân nhân mặt mỉm cười, không biết ngươi có bản lãnh gì? Thiệu Dương cố ý nghĩ nghĩ, ta vậy bắn tên đi. Bắn tên? Hẳn là cái này đệ tử ở phương diện này cũng có không cạn tạo nghệ. Tiêu Tương Chân nhân kinh ngạc, mặc dù bây giờ bởi vì lấy mảnh vỡ thời gian, võ đạo đại hưng, tu luyện thành gió, nhưng cung tiễn dù sao quá mức chuyên nghiệp, cho nên chân chính ở phương diện này có tạo nghệ vẫn là số ít. Thiệu Dương hướng Dư Lạp cười nói, ta không có cung, có thể hay không cho ta mượn cung tiễn dùng một lát? Không có cung, Tiêu Tương Chân nhân lập tức liền để xuống một nửa tâm tư. Mọi người đều biết, cung tiễn đối với sử dụng khí cụ yêu cầu là rất cao. Dù là thật sự là thần xạ thủ, dùng người khác cung tiễn, độ chính xác, xúc cảm cũng biết sai rất nhiều. Dư Lạp bất đắc dĩ đem cung tiễn đưa tới, không muốn làm bẩn ta cung. Thiệu Dương cười nói, được, đáy lòng của hắn cũng là nhả rãnh, chính mình là bắn một tiễn, làm sao lại hội làm bẩn cung. Bắn tên, Thiệu Dương dù sao cũng là vừa vặn tới, dù là bí linh hội bên này đối với hắn bản sự cũng không lớn rõ ràng. Gặp Thiệu Dương tiếp nhận cung tiễn, không khỏi đều là vừa khẩn trương, lại mong đợi nhìn xem. Thiệu Dương rút tiễn dựng vào, chậm rãi dương cung, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.